Chương 202, Thiên Long Thế Giới, chuẩn bị thăng không. Cái vấn đề này xác thực rất sắc bén, cũng rất rõ ràng. Nếu như ủ trí hạ mạ đạ dạ rời đi hổ cả thế giới, lúc xuất hiện lần nữa giữa điểm bóp méo. Kia đặc biệt sao làm sao bây giờ không nói có thể hay không có cơ hội đi chung nhẫn khảo thí thời điểm sóng một sóng. Cái này vạn nhất đột nhiên nhảy đến bổ rủ tổ thời gian tuyến, kia đặc biệt sao liền một lệ. Dù sao coi như là mặt bạch, cũng không có bổ rủ tổ tác phẩm ký ức. Hắn không thích đồ chơi kia, cảm giác đã cùng thật sự hổ cả thuộc về hai cái thế giới sản phẩm. Nội dung cốt truyện an bài còn tặc gà nhi ngu ngốc, hoàn toàn không để cho người nhìn tiếp dục vọng. Nhưng coi như mặc bạch cùng muôn vàn người xem phủ nhận thế nào đi nữa bộ rủ tổ, nhưng đối phương cuối cùng cũng là hổ cả diễn sinh. Hổ cả nguyên tác giả kỷ si mô tổ mạ xạ si tự mình trao quyền. Bởi như vậy, hổ cả thế giới đẩy tới có lẽ thật đúng là sẽ lan tràn đến thời đại kia. Nguyên bản liền đối cái thế giới kia tràn đầy cảm giác xa lạ. Lại thêm hổ cả nguyên nội dung cốt truyện xảy ra to lớn chuyển biến. Không có cả gù dạ, không có bô nờ trận chiến, không có ai nhận giới liên quân, thậm chí ngay cả vai chính ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đều biến thành ủ rủ mạ kỳ nạ rủ cổ. Cái này đặc biệt sao sau đó nội dung cốt truyện sẽ trình độ gì, cũng là không người nào có thể biết. Nếu là hoàn toàn bị tan vỡ, kia đặc biệt sao liền khó chịu. Người ta mạ đạ dạ còn phải ở nơi đó kiếm sống đây. Khó làm mặc bạch suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là phải tìm vạn năng quần hữu nhóm thảo luận một chút cái vấn đề này. Mặc bạch, xin lỗi. Trước kia cũng không nghĩ tới sẽ có loại này khó khăn. Mạ đạ dạ không thể đến chàng, nên làm như thế nào xạ hoa mù dạ, ngoa tạo, ta cũng không nghĩ tới. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, lúc ấy liền chiếu cố từ hưng tở hờ ân ở, sao có thể dự đoán được. Bất quá, hẳn là có biện pháp giải quyết đi. Lãng khách. Các ngươi là thực sự ngu xuẩn, ngu đến mức không có thuốc chữa. Liền không sẽ biến chuyển thoáng cái phương thức suy nghĩ sao mà bạch. Hà tác ca thông minh như vậy à, vậy ngươi tới nói cho ta một chút, biến chuyển cái gì phương thức suy nghĩ tương đối tốt lãng khách. Nếu mà đạ dạ không thể tới, chúng ta đây liền đem người mang tới hồ cả thế giới không được sao, thậm chí còn có thể cân nhắc một chút mượn dùng nạ gạ tổ dìn nệ gẳng, trực tiếp tại chỗ phục sinh chẳng phải đẹp thay thủy chi nữ thân ạ. Hoa cái ý nghĩ này xác thực rất đồng a, nếu hắn không qua được. Chúng ta liền đem người đưa qua. Thật là rất đồng chủ ý cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, tư duy ngược chiều pháp hôi Thái Lang đại vương. Vậy các ngươi có suy nghĩ hay không đến thời gian tác dụng điểm là lẫn nhau, nếu như tiêu đại hiệp bên kia thế giới, cũng lúc xuất hiện giữa không may loạn làm sao bây giờ thủy chi nữ thân ạc hùa, ách lũ ải xệ, ạc của chan, ngươi không có thực lực này cũng đừng lung tung nói a rất cứng ngắc gá rổ kỳ ạ su nạ. A ha ha ha, ta vốn là cũng là cho là chủ ý này rất đồng nói. Cứng ngắc. Xa hệ cổ bật sủ gì mà, cùng một chỗ cứng ngắc. Đông Phương Bạch, cái phương pháp này không được, người ta tiêu đại hiệp còn phải cho mẫu thân báo thù đây. E gì, không thể để cho cửu nhân lúng dung ngoài vòng pháp luật mà bạch, ân. Mộ dung cầu tặc phải chết. Nếu như cho mấy thập niên đẩy tới kỳ, khiến hắn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi liền khó chịu. Mà còn... Tiêu đại hiệp còn không có cùng cha mình nhận thân. Tiêu Phong, không dối gạt chư vị. Vô luận là phục sinh A Chu cũng hoặc là chuyện báo thủ, cũng có thể lại để một bên. Tiêu Mô còn có cái vô cùng trọng yếu ước định, muốn tại trong vòng một ngày chạy tới Tung Sơn Thiếu Lâm. Mạc Bạch, Ha Bạch Vân Thành Chủ, đây là tình huống gì Tung Sơn Thiếu Lâm dựa theo người bên kia nội dung cốt truyện điểm, kia anh hùng gì đại hội nhất định là còn chưa mở đi Tiêu Phong, cũng không phải là anh hùng đại hội. Tại hạ như thế ra roi thúc ngựa chạy về Trung Nguyên, là bởi vì nhận được một phong khiêu chiến thư. Khiêu chiến thư trên nói rõ, tại hạ cha đẻ Tiêu Viễn Sơn tại Thiếu Lâm ẩn nút thân phận bị vạch trần. Nếu là không ở Nga Y Mun NG5 than NG10 chạy tới Thiếu Lâm ứng chiến, võ lâm hảo kiệt liền muốn đem loạn đao phân thây. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, ngọa tàu bị vạch trần bất tử chi vương, xem ra nội dung cốt truyện xuất hiện phân nhánh điểm. Là hắn thương con nóng lòng chính mình bộc lộ sao, còn là nói ta không phải tiểu học sinh, xuất hiện không hộ khẩu Tiêu Phong, gửi thư người là cô Tô Mộ Dung Phục. Công bình tỉ thí, lấy ta phụ tánh mạng làm tiền đặt cuộc. Mạc Bạch, cái kia ngu ngốc dám tìm ngươi một mình đấu không đúng, hắn khai thác ra phụ thân ngươi thân phận hàng này, là xuyên Việt giả Đồng Phương Bạch, cái này Mộ Dung Phục có chút đồ vật ta nếu như hắn thật là xuyên Việt giả liền thú vị. Hắn lúc nào xuyên Việt Tiêu Đại Hiệp trước cũng không có cảm giác được dấu hiệu sao Tiêu Phong. Nói như vậy tại hạ rời đi Trung Nguyên lúc, ngược lại có nghe cô Tô Mộ Dung có một môn hút người nội lực quỷ dị công pháp. Nếu là quả thật dựa theo Thiên Long Bát Bộ nội dung cốt truyện suy diễn, cái này xác thực không hợp với lẽ thường. Nay phải làm chính là ta đệ Bắc Minh thần công Mạc Bạch, hắn thế nào sẽ Bắc Minh Vô Nhai Tử chuyển cho hắn bất tử chi vương, xem ra tình hình có chút cấp bách. Đông Phương Bạch, có hay không có thể như thế suy luận? Hàng này ám đâm đâm chờ đợi nội dung cốt truyện phát triển đợi chính mình võ công đại thành, lúc này mới bắt đầu xuất đầu lộ diện Mạc Bạch, lao âm so xạ hỏa mù ra, tại sao phải hướng Tiêu Đại Hiệp hạ thủ a, ta không phải tiểu học sinh, rất đơn giản, là thượng vị. Hiện tại Tiêu Đại Hiệp chính là người người kêu đánh đại lão hổ. Nếu như có thể đánh chết con hổ này, hắn tại cái thế giới kia danh vọng tuyệt đối sẽ dương cao mấy tầng. Nhất hô bách hứng, nhất thống võ lâm Mạc Bạch, bố trí rất sâu a, có thể. Cờ tì nạ, nếu như Tiêu Đại Hiệp chưa đi đến đàn nói, lần này sợ rằng thật muốn bị âm chết. Tiêu Phong, Tiêu Phong quả thực xấu hổ. Trọng yếu như vậy tin tức, lại bị tại hạ quên đi. Mạc Bạch, không. Ngươi chịu lớn như vậy đả kích, không có đi quan tâm những tin tức này cũng rất bình thường. Có thể, nếu kia hàng muốn nổi danh, chúng ta đây để cho hắn nổi danh tốt. Còn phát khiêu chiến thư khiến hắn xoắn ốc phi thăng đi, huynh đệ. Bạch Vân thành chủ, tên là khiêu chiến. Nhưng ta phòng trừng, đối phương khả năng sẽ có hậu thủ. Đông Phương Bạch, ta muốn đi cái thế giới kia võ lâm quần hùng, ta cũng muốn chiếu cô A Mạc Bạch, có thể, ta đã không kịp chờ đợi muốn gây sự lao đi không hộ khẩu. Thế giới như thế này ung thư, nguy hại cực lớn, ta không phải tiểu học sinh, ngươi kỳ thực chủ ý vẫn là gây sự đi Mạc Bạch, không cần để ý chi tiết lạc, cô nạn quân. Như ngươi vậy không được A, ta không phải tiểu học sinh, tùy các ngươi đi. Nhưng là, tình huống bây giờ trở về lại nguyên điểm. Phục sinh A Chu sự tình, giải quyết như thế nào? Mạc Bạch, ngươi có càng tốt hơn biện pháp ẻ rèn xảo xù kè, các ngươi còn tại quấn quýt cái vấn đề này tỉ mỉ dùng đầu góc một chút. Chúng ta chỉ cần một cái có trả cờ dạ đàn viên, lại để cho mã đạ dạ đem hế thổ chuyển thân thuật quyển trục gửi tới là được rồi. Cái này rất khó giải quyết sao Mạc Bạch, ngọa tàu xạ hỏa mù dạ, ngọa tàu ta thế nào không nghĩ tới sĩ dịch cụ dồ cổ, ta cũng không nghĩ tới, cái này một sóng là thực sự mê. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, không phải chúng ta không nghĩ tới. Là người ta ẻ rèn đại lão đối đai sự tình góc độ theo chúng ta khác nhau. Đại lao dù sao cũng là đại lão, thích nhất kem dâu tây, cho S rèn đại lao dâng lên đầu gối. Mạc Bạch, cho S rèn đại lao dâng lên đầu gối. Sa Hoa Mù Dạ, cho S rèn đại lao dâng lên đầu gối.